Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Đệ nhất lục nhị chương. Một năm rốt cuộc có thể có bao nhiêu biến hóa đâu? Năm 2018 9 nguyệt đến năm 2019 11 nguyệt. Toàn thế giới bị hơn 10 chỉ cấp 5 tang thi rảo được lòng người bàng hoàng. Mười mấy quốc gia biến mất ở lịch sử trong. Theo vệ tinh thượng nhìn, địa cầu chỉ còn lại có lam, lục hai loại màu sắc, tinh thành cùng mấy căn cứ thành lập nổi lên mật thiết quan hệ cung cầu. Nếu như nói này đó còn cách có chút xa, như vậy hiện nay Vu Nam tối quan tâm vấn đề chính là đang tìm đến càng thích hợp phối phương sau này, nàng rốt cuộc soát tới 100 vạn năng lượng trị, mua cái gì, có không cần phải mua. Đây là một nàng suy nghĩ rất lâu vấn đề, mà khi Vu Nam chân chính toàn đến số này một lúc, cơ hồ không hề do dự, liền trực tiếp mua một đài cấp S trung ương trí não. Trước đó đã cùng Trạm Húc Dương chào hỏi, mua hoàn sau này nàng đem trí não ăn bỏ vào nhà cây ba tầng thượng nguyên bản sắp đạt khôi phục. Nghi trong phòng, nó cái đầu không phải rất lớn, đài điều khiển chỉ có bàn công tác đại tiểu. Nhưng nếu so với bàn công tác cao nhiều lắm, thao tác lúc cần đứng ở nó trước mặt mới được, nghe thấy phía sau động tĩnh, Vu Nam xoay người liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu lại, ngươi thế nào qua đây? Không phải đang họp sao? Nàng đè xuống khởi động kiện, trí não thượng đèn toàn bộ sáng lên, đồng thời phóng ra một bán trong suốt màu u lam màn hình. Ân, vừa kết thúc liền tới đây, Trạm Húc Dương đi tới nàng bên cạnh. Cùng nàng đứng sóng vai, lần đầu khởi động cần thời gian muốn lâu một chút, mấy phút sau, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đối mặt với khởi động hoàn tất màn hình mặt biên cũng có điểm không biết. Bắt đầu làm từ đâu cảm giác ân, ta biết ngươi có thể hư nghĩ đầu ảnh, bất ra chào hỏi sao? Vu Nam thăm dò nói, vừa dứt lời, một đạo quang thoáng qua, lại nhìn sang thời gian. Liền thấy bọn họ bên cạnh lại xuất hiện một Vu Nam. Bán trong suốt, trừ này bên ngoài thượng cùng nàng không có khác nhau chút nào. Bao gồm sở mặc quần áo, hảo cảm giác quỷ dị, Vu Nam giật giật khóe miệng, ngươi, không thể đổi cái bộ dáng sao? Chủ nhân không vui sao? Nó nháy nháy mắt, đôi mắt trông mong nhìn nàng, tượng cái tiểu khả thương. Không muốn dùng mặt của ta làm ra loại vẻ mặt này à. Vu Nam vô lực châm chọc, còn không chờ nàng mở miệng, nó lập tức nghe theo mệnh lệnh, thay đổi mặt khác một hình tượng, đổi thành Trạm Húc Dương. Vu Nam quả thực cấp quý, Trạm Húc Dương nhéo nhéo mi tâm, sẽ không có tài nguyên khó có thể tuyển trạch hình tượng sao? Nó đỉnh Trạm Húc Dương mặt lộ ra một ngu xuẩn manh biểu tình. Có. Các ngươi thực sự bất đang suy nghĩ, mở Trạm Húc Dương cắt ngang nó lời nói. Được rồi, được rồi, được rồi, màn hình thượng lập tức xuất hiện mấy phân loại, như, nhân hình, loại nhân hình, động vật chờ một chút, muốn thế nào khống chế. Vu Nam câu hỏi đồng thời, giơ tay lên ở nhân hình thượng điểm một cái. Lập tức có mấy chục trương mặt người nhồi chỉnh cái màn ảnh. Ở tối bên trái. Còn có, nam, nữ, hai phân loại, người có thể tự mình tay động thao, tác, cũng có thể nói cho ta, nhượng ta giúp ngươi, thao, tác, nó trả lời. Tuyển trạch nữ, Vu Nam lập tức nói, lấy nó vừa biểu hiện ra ngoài tính cách, nếu như tuyển trạch vì nam giới tuyệt đối là nhất kiện rất khảo nghiệm trái tim sự tình. Hoặc là, nàng dừng một chút, lại nhìn nó liếc mắt một cái, bất, tuyển trạch nam giới. Tuổi tác vì 7 tuổi, thay một đứa bé xác ngoài hẳn là so sánh đáng yêu. Màn hình thượng chỉ để lại phù hợp nàng điều kiện ảnh hình người. Nàng kéo Trạm Húc Dương cùng nhau, cuối chọn lựa một tướng mạo phi thường tinh xảo châu Á tiểu nam hài hình tượng. Người có tên sao, chờ nó thay đổi tân hình tượng sau này. Vu Nam hỏi, không có, chủ nhân cho ta khởi một đi, nó dùng long lanh nước hiểu rõ mắt nhìn nàng nói. Ngươi đã bảo, tiểu mục Vu Nam nghĩ nghĩ nói, tên này cùng tính cách của nó, bên ngoài đô rất hợp, tạ chủ nhân ban tên, tiểu mục lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Tốc độ nhanh quả thực làm người ta giận sôi. Cũng may hợp với hắn bên ngoài cùng tuổi tác, coi như thích hợp, Vu Nam khẽ cười một tiếng. Được rồi, nàng chính xác nói, như vậy ta muốn phát ngươi điều thứ nhất chỉ lệnh chính là. Chỉ có ta cùng hắn, là chủ nhân của ngươi, cũng chỉ có chúng ta mới có thể đi vào phòng này. Đám người còn lại giống nhau ngăn cản bên ngoài, nếu có nhân xông vào. Cho phép dùng bạo lực thủ đoạn chống lại thu được tiểu mục nói chuyện thanh âm cũng theo biến. Thành mềm nọa nọa âm sắc, cứ việc đã nghiêm túc đối mặt, thế nhưng làm cho cảm giác vẫn là từ trong ra ngoài lộ ra đáng yêu, phụ cận không có hữu hiệu vũ. Lực trang bị, xin lắp đặt đương nhiên có thể, ở bên cạnh đứng rất lâu Trạm Húc Dương mở miệng nói. Trên thực tế ta hy vọng ngươi có thể căn cứ hiện hữu kỹ thuật cho ta chế tác một cải tạo kế hoạch. Ra, ta nghe nói ngươi có thể vào xâm, khống chế tất cả hệ thống phải không? Bao gồm ngoại quốc, đúng vậy, tiểu mục dừng lại một giây đồng hồ. Tiếp tục nói, ta kiểm tra đo lường qua, khống chế của ta che phủ phạm vi có thể đạt được chỉnh khỏa tinh cầu. Trên địa cầu hệ thống tương đương rớt lại phía sau. Không chỉ là xâm lấn, cho dù là sửa chữa cũng có thể làm được để cho bọn họ không hề biết, hắn nháy nháy mắt. Chủ nhân chỗ địa phương là khoa học kỹ thuật thực lực tối cao, hiển nhiên hắn này ký vỗ mông ngựa. Nhượng Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đô rất thoải mái. Vu Nam cười cười, vậy ngươi trước đem toàn bộ thành thị phòng ngự kế hoạch làm ra đến. Bao gồm hàng không căn cứ cùng công viên giải trí. Thành tâm khu là trọng yếu nhất, chúng ta trước đem phòng ngự làm xong lại nói, còn một người khác vấn đề, ý thức của ngươi có thể phóng đến địa phương khác sao? Tỷ như người máy trên người, ta cần ngươi giúp ta chế tác vài thứ, đương nhiên có thể. Tiểu mục sai lệch nghiêng đầu, tỷ như cái kia canh chu, hoặc là mộ đông, nếu như phóng đến mộ đông trên người, kia ý thức của nàng sẽ như thế nào? Vu Nam hỏi, tạm thời tiến vào hôn mê trạng thái, chờ ta sau khi rời đi mới có thể một lần nữa khởi động, Vu Nam gật gật đầu. Hơi tắc tự hỏi, chờ ta an bài xong lại nói xong, nàng quay đầu dò hỏi Trạm Húc Dương, ngươi còn có cái gì muốn công đạo sao? Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, trước đêm phòng ngự làm tốt lại nói, mặt khác tiểu mục sự tình cũng không cần đường hoàng ra. Quay đầu lại ta cùng tiểu thúc nói một tiếng, liền chúng ta ba biết là đủ rồi, hảo, Vu Nam đáp. Tinh thành bản vẽ nhượng tiểu mục nhìn một chút, nếu như có thể chế tạo ra đến, liền đem việc khác trước dừng lại, toàn lực chế tạo tinh thành, hắn thở dài ra một hơi. Cấp 5 tang thi xuất hiện khiến người loại ở vào một rất tình cảnh nguy hiểm. Nói không chính xác lúc nào chúng nó sẽ xuất hiện ở nước Z. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm mơ siêu ta biết, Vu Nam tâm tình theo trầm trọng. Trừ phi là 24 tiểu thì mở ra phòng hộ tre. Bằng không lấy bọn họ hiện tại phòng ngự cũng đồng dạng vô pháp chống đối cấp 5 tang thi công kích. Huống chi kèm theo cấp 5 tang thi đồng thời xuất hiện. Thường thường đều là tập kết đại lượng tam, từ cấp tang thi đàn. Trạm Húc Dương nhìn đồng hồ, ta còn có một gạp. Ngươi đi đi, chính ta không có vấn đề, Vu Nam lập tức tiếp lời nói. Đối với hắn có thể bài trừ thời gian cố ý qua đây một chuyến. Nàng đã cho hắn đánh ra 100 phân, được rồi, nếu có cái gì lấy bất định chú ý, liền chờ ta trở về lại nói, hắn dặn dò, biết, đi đi, Vu Nam phất tay một cái, chờ hắn ly khai. Theo năng lượng trị thương nội thành lại mua một bộ tinh thành bản vẽ ra tiểu mục quá đến xem. Có thể hay không chế tạo ra đến, tiểu mục bây giờ còn vô pháp tiếp xúc thực thể. Chỉ có thể nhượng Vu Nam giúp phiên trang. Sau đó chính hắn rất nhanh phục chế xuống, bất, không được, ta không có biện pháp hoàn toàn chế tạo ra đến. Thế nhưng ta có thể đem hiện tại tinh thành cải tạo đến không sai biệt lắm trình độ quét hình đến. Phân nửa thời gian, hắn nói, Nga, Vu Nam liếc hắn một cái, ta cần một tương đồng cái chụp, có thể làm được sao? Chân chính tinh thành phòng hộ tre là có thể khống chế cục mở cái loại đó. Theo đỉnh mở ra, có thể phương tiện chiến hạm đẳng xuất nhập, đế chắc cùng tường thành tương liên, không ngại ngại bình thường ra vào. Có thể, thế nhưng ta có cái đề nghị, tiểu mục làm cho mình phiêu khởi đến. Đạt được có thể nhìn thẳng của nàng độ cao. Nói, cái thành phố này sau này còn có thể hướng ra phía ngoài mở rộng sao? Người tốt nhất duy nhất đem tường thành tu đến vị, sau đó lại an trí phòng hộ tre, hắn đề nghị nói. Ân, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Đúng rồi, phòng hộ tre cao bao nhiêu? Nội thành mấy cây tinh linh cây hội chịu ảnh hưởng sao? Nàng chợt nhớ tới đến, hỏi, tiểu mục lắc lắc đầu. Phòng hộ tre là hình cung, tối cao mấy cây cây đô ở vào trong thành tâm, cho nên bất hội chịu ảnh hưởng. Phòng ngự kế hoạch làm xong, cần in ra sao? Ngô, Phu Nam trà sát cằm, cần ta cho ngươi ngoại tiếp một đài máy đánh chữ sao? Ta có thể dùng cái khác địa phương máy đánh chữ đóng dấu. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là phân phối một đài cá nhân trí não. Ít nhất cũng phải là quang não, tiểu mục ghét bỏ nói. Đáng tiếc hợp với hắn kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiệu quả thật sự là giảm bớt nhiều. Quang não lời, canh chu là có thể chế tạo ra đến. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi có thể chế tác trí não đi. Nàng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Đương nhiên, như ta vậy cấp bậc đương nhiên có thể chế tạo ra đến, tiểu mục ngẩng cao ngẩng đầu lên. Kiêu ngạo tượng chỉ tiểu gà trống, Vu Nam nhẹ khẽ nở nụ cười. Như vậy vị lai ta trí não liền xin nhờ cho tiểu mục. Ta trước cho ngươi một đài máy đánh chữ, cần nhận được ngươi trưởng máy thượng sao? Tiểu mục rất cá tính hóa nhún vai, ta đoán tiếp lời khả năng không quá xứng đôi. Hiện hữu khoa học kỹ thuật muốn đạt được như ta vậy độ cao ít nhất cần mấy trăm năm siêu, Vu Nam. Không có cách nào làm ra so sánh, cũng là bất quá để ý những chi tiết này. Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi có thể đóng gói một phần phát đến ta trong hộp thư, đương nhiên có thể. Có thể nói cho ta ngươi hòm thư tài khoản sao? Hoặc là chính ta cha, tiểu mục tượng tiểu đại nhân như nhau. Nhượng Vu Nam chợt nhớ tới vừa mới gặp được Dai Dai thời gian. Nàng nói xuất từ mình hòm thư địa chỉ, chờ ngươi cùng Mộ Đông giao tiếp hoàn sau này còn có rất nhiều chuyện cần ngươi tới làm mơ siêu còn. Có, ngươi ở khống chế Mộ Đông đồng thời, còn có thể làm cái khác sự tình sao? Không có vấn đề, ngươi cũng có thể đang nhìn trang web thời gian mở video không phải sao? Ngô, mặc dù hắn này ví dụ có chút không quá chuẩn xác. Bất quá trái lại rất hình tượng. Vu Nam ngồi vào bên tường trên sofa, mở notebook, tiếp thu biểu kiện nếu như ta đem mấy thứ này đô tìm tới cho ngươi. Ngươi có thể một người cho ta toàn bộ trang hảo sao? Nhìn xong phụ kiện sau này, nàng hỏi, này đó phòng ngự thủ đoạn nàng không quá hy vọng người khác biết. Không hề phòng bị dưới dễ dàng hơn phát huy ra vượt qua dự liệu hiệu quả. Không có vấn đề, bất quá nếu như chỉ có chính ta có thể sẽ hơi chút chậm một chút, không quan hệ. Dựa theo quan trọng trình độ thứ tự trước sau từ từ sẽ đến. Trước làm chúng ta nhà này nhà cây phòng ngự cùng tự động công kích hệ thống. Sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này ta đi xử lý tường thành sự tình. Chờ ngươi trang hoàn tân phòng hộ tre, chúng ta lại xử lý khác, nói thí dụ như trí não, lại nói thí dụ như cơ giáp kế xương vỏ ngoài bọc thép nghiên cứu thành công hơn nữa đầu nhập sinh. Sản, sử dụng sau này, trước đây cái kia nghiên cứu tiểu tổ lại bắt đầu cơ giáp đầu để nghiên cứu. Mặc dù vẫn chỉ là sơ cấp cơ giáp, nhưng nếu như nghiên cứu chế tạo thành công, tuyệt đối là lịch sử tính tiến bộ. Hào. Có lẽ đến lúc đó ta cần điều tạo một hai người máy trợ thủ. Tiểu mục bay tới nàng trước mặt hỏi. Có thể, thế nhưng tư cấp người máy ta chỉ có thể cho ngươi một Mộ Đông. Ngươi có thể dùng cái khác người máy thay thế, hai người. Thảo luận một hồi, ở Vu Nam quyết định đi trước tìm Mộ Đông an bài đến tiếp sau thủ tục sau này liền rời đi nhà cây. Hết chương.